Vũ Thần, chương 23, tái độ tiến giai, góc truyện audio.com. Mùa đông bao phủ lên thành Huyền Thành, không khí lạnh lẽo mà ẩm ướt. Sáng sớm trên sân tập luyện của Hạ Gia Trang ở hậu viện, những đệ tử thế hệ thứ ba vẫn tiếp tục tập luyện. Ở một góc trong thôn Trang, một trong những viện tử của đệ tử thứ ba, một cánh cửa được im lặng mở ra. Một đạo nhân ảnh giống như quỷ mị chợt lóe lên, vô thanh vô tức đứng ở giữa sân. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi, không khí ngưng kết lại một mảnh sương mờ ảo. Từ khi đánh chết Hồ Bân tới nay, thời gian đã trôi qua 5 tháng. Ở trong 5 tháng này, Hạ Nhất Minh không rời khỏi phòng của mình, mà ở trong mật thất bế quan tu luyện suốt 5 tháng. Đương nhiên, tu vi của Hạ Nhất Minh còn xa mới có thể không cần ăn uống, chỉ có điều ăn uống mọi thứ đều giải quyết ở trong phòng, đến giờ tự nhiên sẽ có hạ nhân mang tới. Đây là ưu đãi lớn nhất của thế gia đệ tử, nếu là người nghèo khổ, vậy quyết không có khả năng được như thế. 5 tháng tu luyện làm cho thực lực của Hạ Nhất Minh đột ngột tăng mạnh, lại một lần nữa đạt tới đỉnh tầng thứ 7, hơn nữa còn chạm vào bức tường cản trở đột phá. Tốc độ này nếu nói ra ngoài sẽ khiến cho người khác không thể tin nổi. Chẳng qua, ở Hạ Nhất Minh lại liên tục xuất hiện những kỳ tích bất ngờ, cho nên khi hắn đạt tới cảnh giới như bây giờ cũng không có hoảng hốt như lần trước nữa, mà bình tĩnh tiếp nhận. Tất nhiên, vì điều này đã trở thành thói quen, Hạ Nhất Minh cũng không đem điều này nói cho người khác biết, cho dù là cha mẹ thân sinh cũng không biết được. Trong 5 tháng qua, Hạ Nhất Minh thu hoạch lớn nhất lại không chỉ có nội kình tu vi, cả khai sơn tam thập lục thức cũng mang đến cho hắn những kinh hỉ to lớn. Bộ công pháp này cũng không phải chỉ giới hạn trong việc sử dụng trường pháp, ở bên trong bí tịch có ghi rõ ràng, vô luận là đại đao hay trường phủ cũng có thể đem 36 thức này thi triển ra. Hạ Nhất Minh ở trong mật thất đã từng thử qua, quả nhiên không làm hắn thất vọng, bộ công pháp này quả thật là trường pháp hay binh khí đều có thể thi triển được. Chỉ có điều trong bản bí tịch có ghi chú, khi ở trên chiến trường thì dùng trọng phủ thì khẳng định đánh đâu sẽ thắng đó. Có thể đem uy lực phát huy đến mức nhuần nhuyễn thì không gì có thể phá nổi. Chỉ là khi tưởng tượng tới việc dùng trọng phủ phối hợp với công pháp này sẽ dẫn đến mức tiêu hao nội kình quá mức kinh khủng, Hạ Nhất Minh liền đem những lời này xem nhẹ hẳn đi. Khoảng thời gian này, Hạ Nhất Minh tu luyện nhiều nhất chính là đem 6 thức học được đều dung nhập vào trong trường pháp và đao pháp tu luyện. Theo lý mà nói, để làm được từng bước những việc này không chỉ phải bế quan liên tục mà còn cần phải luyện tập nhiều lần, nếu không thì khẳng định ở một vài phương diện sẽ xuất hiện vấn đề. Chẳng biết làm sao, Hạ Nhất Minh lại có thể làm được, hắn thành công đem 6 thức kia thi triển thành công, quá trình cũng không gặp một chút cản trở nào, giống như trước nay tu luyện như nước chảy mây trôi mà tự thành. Trải qua việc tập luyện thuận lợi như vậy, làm cho ngay cả Hạ Nhất Minh cũng có chút khó hiểu. Chẳng qua thần kinh Hạ Nhất Minh đã vững vàng hơn trước, cũng không xuất hiện kinh ngạc mà im lặng chấp nhận sự việc này. Dù sao, đối với một thanh niên chỉ trong vòng 1 năm 2 lần chạm vào bức tường cản trở đột phá thì còn có việc gì trong tu luyện đáng kinh ngạc hơn nữa đâu. Rút ra, góc truyện audio.com. Được kinh nghiệm từ lần trước, sau khi tiến tới đỉnh phong tầng thứ 7, Hạ Nhất Minh lập tức ly khai mật thất hướng tới bên trong tàng thư các đi tới. Trên đường đi nghe thấy tiếng luyện tập buổi sáng ở hậu viện, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi có chút cảm khái. Ngắn ngủi chưa tới 1 năm, Hạ Nhất Minh từ việc tu luyện buổi sáng với những đệ tử dưới tầng thứ 5, đã biến thành tu luyện giả sắp chạm tới tầng thứ 8, đoạn thời gian này trải qua thật như mộng như ảo. Làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Thu liễm tâm thần, Hạ Nhất Minh vượt qua hậu viện đi tới tàng thư các. Mỗi một lần đi vào trong sân tàng thư các, Hạ Nhất Minh có thể cảm giác được 2 cặp mắt đảo qua trên người mình để dò xét. 2 cặp mắt này tự nhiên Hạ Nhất Minh biết là của đại bá và lão nô bộc vẫn ở đây. Chức trách của 2 người bọn họ là thủ vệ tàng thư các nhưng cũng không nghiêm cấm đệ tử đạt tới tầng thứ 6 đi vào, điểm này mới làm Hạ Nhất Minh thích nhất. Quen thuộc tiến vào tàng thư các lại một lần nữa, Hạ Nhất Minh nhắm mắt lại, tùy ý chọn một giá sách rồi rút ra một quyển bí tịch. Mở 2 mắt ra, việc đầu tiên Hạ Nhất Minh làm là nhìn tới giá sách, nhìn qua không khỏi rung mình một cái, cười khổ, hắn thế nhưng lại chọn đúng giá thổ hệ. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh mở quyển bí tịch trong tay ra, không khỏi cười khổ liên tục. Bình tức thuật, thổ hệ nội kình phụ trợ bí tịch. Bản bí tịch này cũng không khác gì quy thức công là mấy, đều là khống chế cơ năng thân thể, bắt chước động vật ngủ đông. Chính là một loại phụ trợ công pháp, cùng với lần chọn quyển bí tịch mộc hệ phụ trợ công pháp nhận bí thuật, loại công pháp này đối với việc tác dụng tăng lên tu vi nội kình cũng không có hỗ trợ mấy. Chỉ có điều trong nhiều trường hợp đặc thù đều có khả năng sử dụng đến. Đối với phần lớn tu luyện giả, loại bí tịch này cũng là một loại trọng yếu. Chẳng qua, khi đã chọn được quyển công pháp này rồi, Hạ Nhất Minh cũng chấp nhận tu luyện. Dù sao, ý định của Hạ Nhất Minh cũng không phải là tu luyện thêm một loại chủ tu công pháp nữa, mà chỉ muốn đột phá cản trở tu luyện mà thôi. Vội vàng đem bản bí tịch bình tức thuật sao xong, Hạ Nhất Minh do dự rồi sao tiếp Cổn Thạch Quyền và Miên Trường, cuối cùng đem công pháp tu luyện tầng thứ 8 sao lại. Nếu như Hạ Nhất Minh tính toán không sai, những loại này rất nhanh sẽ phải sử dụng đến. Sao xong, đem hết thảy mọi thứ để lại như cũ, Hạ Nhất Minh vội vàng rời đi, hắn cũng không đi tới bái kĩa đại bá Hạ Thuyên Tín, nếu để lão nhân ra thấy được những bản sao của hắn sợ rằng sẽ phải nghe giáo huấn. Về tới mật thất của mình, Hạ Nhất Minh thong thả ngồi xuống. Đem bản bình tức thuật ra, Hạ Nhất Minh bắt đầu xem xét những hàm ý trong đó. Hôm nay, Hạ Nhất Minh đã là tu luyện giả đỉnh tầng thứ 7, ở trong đồng lứa ở Hạ Gia Trang tuyệt đối là đã đứng đầu. Bình tức thuật chỉ là thổ hệ công pháp phụ trợ nội kình công pháp mà thôi, chỉ cần nội kình tới tầng thứ 5 là có thể tu luyện. Điều này tự nhiên không làm khó được Hạ Nhất Minh. Sau nửa giờ, Hạ Nhất Minh đã đem toàn bộ nội dung ghi nhớ trong lòng, cất quyển bí tịch đi, sau đó hắn bắt đầu vận hành nội kình theo lộ tuyến của công pháp. Tuy rằng đây là lần đầu tiên tu luyện công pháp phụ trợ này, nhưng Hạ Nhất Minh tràn ngập lòng tin tưởng. Mà trong hiện thực sau đó cũng không làm hắn thất vọng gần. Cốc truyện audio.com, như chỉ sau một giờ, Hạ Nhất Minh đã đem loại công pháp phụ trợ này nắm giữ hoàn toàn. Dựa theo bình tức thuật yêu cầu khi thi triển ra, Hạ Nhất Minh đã có thể đoạn tuyệt hô hấp, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng có khả năng làm giảm xuống. Nếu Hạ Vũ Đức thấy được tiến độ tu luyện công pháp của Hạ Nhất Minh, khẳng định sẽ chấn động trong lòng. Vì chỉ trong một giờ, Hạ Nhất Minh đã đem loại công pháp này tu luyện tới tiêu chuẩn cao nhất. Một khi Hạ Nhất Minh toàn lực thi triển ra thì vô luận là hô hấp, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, biến hóa da rẻ đều đã đạt tới tiêu chuẩn phi thường cao. Cho dù là Hạ Vũ Đức tự mình thi triển ra cũng không thể hơn được thế. Nhưng tâm tư của Hạ Nhất Minh cũng không đặt ở loại công pháp này. Sau khi tu luyện thành công, Hạ Nhất Minh liền tiếp tục tiến hành hỗn nguyên kình, làm nội kình không ngừng gia tăng tới đỉnh phong tầng thứ 7, sau đó hướng vào bức tường cản trở tiến giai tầng thứ 8 đánh sâu vào bên trong. Phảng phất như nước chảy đá mòn, bức tường cản trở tầng thứ 7 giống như không gì có thể phá được, dần dần xuất hiện một lỗ hổng. Lỗ hổng nhỏ nhất này, đã có thể làm cho một ít nội kình xuyên qua. Bất quá, ngàn dặm chi đê, hội vũ nghĩ huyệt. Chỉ cần có một lỗ hổng này, Hạ Nhất Minh tích tụ nội kình tầng thứ 7 cuối cùng đã tìm được một chỗ đột phá. Nội kình cuồn cuộn không dứt chảy qua lỗ nhỏ không ngừng tiến vào những kinh mạch mới ở tầng thứ 8. Nội kình khổng lồ không ngừng chảy vào làm cho lỗ hổng nhỏ dần dần được mở ra càng lúc càng lớn. Rốt cục nội kình được tích tụ giống như bài sơn đảo hải lũ lượt trào dâng, đem bức tường cản trở tiến giai hoàn toàn đánh sụp đổ. Nội kình khổng lồ chen chúc nhau chảy trong kinh mạch tầng thứ 8, giống như chúng phát hiện ra một lục địa sinh sống mới. Thân hình Hạ Nhất Minh chậm rãi run run, hắn yên lặng cảm thụ chấn động trong cơ thể. Ngay cả thân thể Hạ Nhất Minh cũng dựa theo tần suất nhất định này mà chấn động theo. Trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập vui sướng, đây là loại tình cảm được phát ra từ nội tâm mỗi khi tấn chức. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, tầng thứ 8, Hạ Nhất Minh dễ dàng đạt tới đỉnh tầng thứ 7, cuối cùng lại thành công đột phá bức tường ngăn cách. Vượt qua đệ nhất nhân của thế hệ thứ 3 là Hạ Nhất Thiên tiến vào tình trạng giống phụ thân và tam thúc. Tuy rằng, giờ phút này Hạ Nhất Minh mới tiến giai vào nội kình tầng thứ 8. Nhưng hắn có lòng tự tin, nếu thật sự cùng chiến đấu với phụ thân và tam thúc vậy người cuối cùng chiến thắng chính là hắn. Bởi vì trên tay hắn còn nắm giữ một loại chiến kỹ kỳ dị khai sơn tam thập lục thức. Uy lực chiến kỹ này cũng không phải là nhỏ, hơn xa so với chiến kỹ bình thường. Hạ Nhất Minh có cảm giác chỉ cần đem loại chiến kỹ này thi triển ra, khẳng định có thể vượt giai khiêu chiến. Cho nên khi cùng đối thủ tu vi giống mình so sánh, nếu đối phương không có loại chiến kỹ có thể chống lại, vậy cùng giai tuyệt đối là vô địch. Lại nhắc tới thủy hệ ba văn công, lúc này cũng tiến tới thuận lợi, tầng thứ 8 ba văn công tựa hồ như thuận lý thành chương cứ vậy mà đạt được. Ngay cả một chút đình trệ cũng không gặp phải. Sau đó, Hạ Nhất Minh đứng dậy, đem tầng thứ 8 Cổn Thạch Quyền, Miên Trường cùng thức thứ 7, thứ 8 của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức ra tu luyện mấy lần. Ngắn ngủi chỉ một ngày thời gian, Hạ Nhất, cốc truyện audio.com, mình đã đem toàn bộ sở hữu chiến kỹ hoàn toàn tu luyện xong. Tốc độ như vậy, mặc dù Hạ Nhất Minh sớm đã quen thuộc nhưng vẫn làm hắn không khỏi cảm khái mãi không thôi. Cách chương.